Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 200: Am hiểu đồ ngọt Phúc Bồn Tử. Phúc Bồn Tử đối với Hạ Hổ nói ra yêu cầu không chỉ có không có cảm thấy khó xử, tương phản còn 10 phần vui vẻ cùng hưng phấn. Dù sao hắn vốn chính là cái ăn tu, kỳ thật Hạ Hổ cũng không có làm khó dễ ý tứ. Bọn họ là một ăn tu môn phái, 10 phần hoan nghênh tu sĩ khác biểu hiện ra khác biệt ý nghĩ cùng khẩu vị linh thiền. Liền xem như Vân Phi Dương mấy người đều không phải ăn tu, không làm được để bọn hắn hài lòng linh thiền. Chỉ cần có lòng, bọn họ vẫn cứ sẽ cho phép bọn họ lần nữa quay chụp. Dù sao ngày bình thường bọn họ cũng không có chuyện gì. Hơn nữa bọn họ môn phái nhân khẩu thưa thớt, làm Vân Phi Dương bọn họ quay chụp địa phương dư xài. Vạn nhất cái này điện ảnh phát hỏa, còn có thể thuận tiện cho bọn họ tuyên truyền một đợt. Tất nhiên, loại này xác suất quá nhỏ. Phúc Bồn Tử mượn Hạ Hổ bọn họ làm linh thiện địa phương, sau đó đem những người khác đều đuổi ra ngoài. Hạ Hổ cùng mấy người đệ tử đồng môn ngây ngốc nhìn địa bàn của mình bị chiếm cứ, không biết vì cái gì trong lòng bỗng nhiên có chút hủy khuất. Còn có như vậy điểm toan, mấy vị này đạo hữu, không biết vị kia Phúc đạo hữu trình độ như thế nào. Hạ Hổ nghĩ nghĩ, ăn tu cho tới nay nhân số liền không nhiều, ta ngược lại thật ra chưa từng thấy qua vị đạo hữu này. Hạ Hổ nói này lời hoàn toàn không có mau bệnh, ăn tu số lượng không nhiều, nhưng là cũng không ít, cho nên hàng năm đều sẽ có to to nhỏ nhỏ tụ hội hoặc là thi đấu, hay là cái gì nghiên thảo hội loại hình. Hạ Hổ có thể nói chỉ cần là cao cấp hoặc là cũng không tệ lắm hắn đều sẽ đi. Trên cơ bản không có so với hắn tai họa cần mau. Ăn tu một đời mới tiểu bối, thế hệ trước đại lão, chỉ cần là có điểm danh khí cùng năng lực, tham gia qua ngoại giao, hắn liền không có không biết. Mặc dù này người hình dáng cao lớn thô kệch lưng hùm vai gấu, nhưng là tâm lại rất mảnh, cũng thích ngoại giao. Dựa theo hắn ý nghĩ đó chính là ăn tu là một cái cần sức tưởng tượng nghề nghiệp. Ngoại trừ Vu Kim Phi cùng Thẩm Yên Nhiên bên ngoài, những người khác không biết Phúc Bồn Tử nhưng thật ra là cái ăn tu. Liền Triệu Hạc cũng không biết. Triệu Hạc biết Phúc Bồn Tử thân phận thật sự, nhưng lại không biết Phúc Bồn Tử thế mà đi ăn tu con đường. Giờ phút này nghe đến lúc đó, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, có loại ngoài ý liệu cảm giác. Ngày bình thường đã không có thấy hắn thích ăn đồ vật, chẳng hạn như Vân Phi Dương cũng không thấy. Hắn thích nghiên cứu thức ăn, càng đừng đề cập Phong Quỳnh Môn loại này đối ăn tu tới nói có chút mỹ hảo địa phương thế mà đều không có làm hắn có thay đổi gì. Đại gia cũng không có nghĩ tới hắn cư nhiên là cái ăn tu. Liền biểu hiện đến xem, Vân Phi Dương bản nhân so Phúc Bồn Tử càng giống là cái ăn tu. Vân Phi Dương chính là không biết nên cao hứng hay là nên khóc. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ trước đó chính mình ăn vào Phúc Bồn Tử làm cái kia hơi có chút kích thích điểm tâm ngọt, liếm liếm khóe miệng, đối Hạ Hổ nói, Phúc Bồn Tử tựa hồ đặc biệt thích đồ ngọt một loại. Trước đó may mắn ăn qua một lần, cảm giác phi thường bổng. Hắn trước còn nghĩ lôi kéo hắn gia nhập Phong Quỳnh Môn tới, kết quả bị đánh thái cực cự tuyệt, hắn liền cũng không tiếp tục cưỡng cầu, càng không có liếm láp mặt làm Phúc Bồn Tử làm chút gì thức ăn. Hắn cảm thấy Phúc Bồn Tử yêu thích cũng rất đặc biệt. Lần trước ăn cái kia, đầu người, làm hắn vẫn có chút cách ứng. Nếu không phải hương vị vô cùng tốt, chỉ sợ hắn là sẽ không theo Phúc Bồn Tử làm bằng hữu. Một bên Thẩm Yên Nhiên vẻ mặt có chút phức tạp, trước đó cái kia, đầu người, thật sự ăn ngon. Vân Phi Dương luôn luôn không kén ăn, cái gì đều ăn, cho dù đối với khẩu vị yêu cầu rất cao, thế nhưng là có đôi khi lại thấp, khiến người giận sôi. Nàng có lý do hoài nghi cái kia đồ ngọt thật không thể ăn. Thật, ai mẹ nó gặp qua đem điểm tâm ngọt làm thành sẽ động đầu. Kia tròng mắt đen trắng rõ ràng, mắt to vô thần, còn quay tròn chuyển không ngừng. Đầu lưỡi phẳng phất có thể kéo ra dài 10 mét. Tinh hồng nước bọt tựa như vừa ăn qua sống thịt người. Nàng cá nhân đối phúc bồn tử điểm tâm ngọt thật không ôm cái gì hy vọng. Nhưng mà loại này phức tạp chi tình cũng không có truyền lại cho những người khác. Vu Kim Phi thậm chí còn kích động muốn nếm thử phúc bồn tử tay nghề. Thẩm Yên Nhiên, ta khuyên ngươi không muốn tìm chết. Phúc bồn tử làm rất nhanh liền đẩy một cái xe nhỏ ra tới. Phía trên là từng cái bị che lại đĩa nhỏ. Vân Phi Dương đánh giá một chút lớn nhỏ. Xem ra cái này đồ ngọt thể tích không lớn. Số lượng nha, một người một phần còn nhiều ra tới mấy cái. Phúc bồn tử nhìn tất cả mọi người ánh mắt mong đợi. Đáy mắt là một loại đối với mình tay nghề tự tin cùng đối với mình thành quả kiêu ngạo cùng muốn. Biểu hiện ra dục vọng. Các vị, bởi vì là thời gian cùng vật liệu vấn đề, ta làm một chút thể tích tương đối nhỏ đồ ngọt. Như vậy mỗi người đều có thể ăn vào hoàn chỉnh một phần. Cũng sẽ không lãng phí. Ta không thế nào thích cho tự mình làm đồ ngọt đặt tên. Cho nên những này thức ăn vật nhỏ cũng không có có danh tử. Bởi vì các loại nguyên nhân, hiệu quả cũng không có đạt tới tốt nhất. Nhưng là ta đã tận lực điều chỉnh. Phúc bồn tử có một vệt ngượng ngùng. Nhưng là ai nấy đều thấy được hắn tự tin. Hắn tin tưởng mình có thể làm càng tốt hơn. Cũng cho là mình tại hiện hữu dưới điều kiện làm đã thật tốt. Nghĩ đến cũng là, dù sao vật liệu này một khối thao thực môn trên cơ bản có thể nói không có cung cấp. Mà phúc bồn tử trên người vật liệu có chút ít trước đó sử dụng hết rất nhiều thời gian lại rất ngắn. Mặc dù không có quy định thời gian, nhưng là phúc bồn tử cũng không muốn làm đại gia chờ thêm một, hai ngày. Những này đồ ngọt có thể tiêu trừ mỏi mệt, để chúng ta tinh thần tỏa sáng, thậm chí còn có thể trình độ nhất định dọn dẹp đan dược mang đến đan độc. Phúc bồn tử khẽ mỉm cười, đan độc, cư nhiên là có thể dọn dẹp đan độc linh thiện, đây chính là khan hiếm đồ chơi, ai cũng biết đan dược đều mang đan độc, mà đan độc có thể trở ngại tu luyện. Đan độc khó mà loại trừ có thể nói là mỗi người đau đầu. Rất nhiều đan tu đều tại nghiên cứu như thế nào giảm xuống đan độc. Ăn tu làm ra trong đồ ăn chỉ cần mang theo có thể loại trừ đan độc. Kia tuyệt đối đều sẽ bị truy phủng. Dù sao đây đã là cấp tốc nhất không tác dụng phụ phương thức. Trừ cái đó ra cũng chỉ có thể dùng một chút thiên địa tinh hoa rèn luyện thân thể. Cùng độ kiếp thời điểm rèn luyện. Nhưng cái trước khó tìm cái sau, muốn mạng a, không phải ai đều kháng lôi a, không phải ai lôi kháng trúc tính đều điểm đầy, không phải ai đều cùng Vân Phi Dương đồng dạng có thể tới cái thời gian kém. Cho nên nói thiên lôi lạc xoa phù trận đến cùng là bao lớn tin mừng. Quảng đại tu chân giới, ta đi, các ngươi đến cùng lúc nào nghiên cứu xong, chúng ta muốn nhìn phương pháp luyện chế. Vân Phi Dương tiệm tạp hóa thiên lôi lạc xoa phù trận vẫn luôn có tiền mà không mua được. Mỗi lần cơ bản đều dựa vào các loại phương thức đoạt dĩ nhiên không phải chiến đấu a. Có đôi khi xem vận khí có đôi khi muốn bài thi. Dù sao phương pháp còn nhiều. Rất nhiều. Khi biết này nho nhỏ đồ ngọt tác dụng lúc. Bao quát hạ hổ ở bên trong tất cả mọi người. Mắt đều phát sáng. Phúc bồn tử lại hoàn toàn không kịp, phảng phất căn bản không có xem đến vẻ mặt của mọi người. Lần này ta sử dụng một chút đặc thù vật liệu, khẩu vị có chút hơi đắng, lại hết sức tân hương. Ta nghĩ các ngươi sẽ thích, tạo hình cũng là ta bỏ ra đại lực khí. Nói xong phúc bồn tử kiêu ngạo mở ra bên trong một cái đồ. Ngọt cái nắp, một nháy mắt từng cái chờ mong mặt đều cứng đờ. Hóa đá, nứt toác, vỡ vụn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục